LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, tới điểm tàn nhẫn. Tần Thọ ngày hôm nay đã sớm suy nghĩ xong muốn mời Hạ Thanh Thiền ăn. Dĩ nhiên không phải đơn giản ăn một bữa cơm rồi. Trong trường học cái này xinh đẹp nữ lão sư, nhìn Tần Thọ trong lòng trực dương dương. Đối phó loại nữ nhân này phương pháp tốt nhất chính là hẹn đi ra ngoài. Đến lúc đó trước thăm dò một cái. Nếu quả như thật rất khó giải quyết, có thể vận dụng một ít thủ đoạn phi thường. Nói thí dụ như hạ ít thuốc các loại. Ngàn vạn lần không nên cho rằng Tần Thọ không làm được chuyện như vậy. Hắn đã làm chuyện thất đức vô số kể. Trước trong trường học cũng có nữ lão sư trực tiếp cự tuyệt hắn. Cuối cùng còn chưa phải là bị hắn ngoan ngoãn lấy được trên giường. Ngày hôm nay Tần Thọ định dùng phương pháp giống nhau đi đối phó Hạ Thanh Thiền. Hắn sớm muốn hỏi thăm xong rồi Hạ Thanh Thiền thời khóa biểu. Rõ ràng Hạ Thanh Thiền sợ rằng được sau khi tan học mới có thể đi. Vì vậy sau khi tan học Tần Thọ liền ở giáo học lâu dưới lầu chờ lấy Hạ Thanh Thiền rồi. Nhưng Tần Thọ không nghĩ tới Tô Minh sau khi tan học đi Hạ Thanh Thiền phòng làm việc của. Vẫn không đợi được nhân Tần Thọ không khỏi nóng nảy. Đi lên vừa nhìn phát hiện Hạ Thanh Thiền vẫn còn ở trong phòng làm việc. Vì vậy liền đi vào. Cảm nhận được Tần Thọ đang không ngừng nhích lại gần mình. Hạ Thanh Thiền cảm giác buồn nôn. Nhanh lên tránh một cái. Sau đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói rằng, thật ngại quá Tần hiệu trưởng. Ngày hôm nay khả năng không có biện pháp đi ăn cơm. Bởi vì trong nhà ta có chút việc, Hạ Thanh Thiền không phải là ưa thích người nói láo. Nhưng tại loại này đặc biệt tình huống khẩn cấp Hạ Thanh Thiền vẫn là kéo một cái dối. Rất rõ ràng nàng căn bản liền không muốn cùng Tần Thọ ăn. Tần Thọ là ai nàng cũng đã nghe nói qua. Đừng xem Hạ Thanh Thiền bình thường không nói. Nhưng trực giác của nữ nhân đều là rất đáng sợ. Đi qua Tần Thọ một ít động tác Hạ Thanh Thiền có thể nhìn ra. Tần Thọ đối với nàng có ý tưởng. Nhưng mà Tần Thọ người này phảng phất không nghe được Hạ Thanh Thiền lời nói. Lần nữa hướng Hạ Thanh Thiền bên kia lại gần một cái. Mập mờ nói rằng, có chuyện gì có thể ăn cơm xong lại nói nha. Hơn nữa Hạ lão sư ta tìm ngươi ăn chủ yếu là muốn thương lượng một chút năm nay niên độ ưu tú giáo. Sư chọn người Tần Thọ đây là đang ám chỉ Hạ Thanh Thiền. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta. Năm nay niên độ ưu tú giáo sư tuyệt đối có phần của ngươi. Phải biết rằng niên độ ưu tú giáo sư cái danh hiệu này đối với phổ thông lão sư mà nói là rất trọng. Yếu, về sau có thể hay không leo lên có xưng hào cùng không có xưng hào chính là không giống với. Trước đây Tần Thọ hay dùng loại phương pháp này thông đồng gieo họa một ít không nhịn được cám dỗ. Nữ lão sư. Nhưng Hạ Thanh Thiền mỹ nữ loại này cấp bậc không biết gặp được bao nhiêu dụ dỗ. Khẳng định không thể trên Tần Thọ thỏa đáng. Vì vậy Hạ Thanh Thiền nói rằng, thật không cần Tần hiệu trưởng. Ta chỉ có dạy học không có thời gian một năm. Tư lịch rất cạn. Đối với ưu tú giáo sư không có ý nghĩ, nhưng Tần Thọ ra mặt là thật dày. So với địa cầu tầng khí quyển còn dày hơn. Hạ Thanh Thiền đều biểu đạt rõ ràng như thế rồi. Tần Thọ vẫn còn tiếp tục mặt dày mày dạn nói rằng. Đừng như vậy tự coi nhẹ mình nha. Ta nói ngươi có thể. Người khác căn bản cũng không dám có ý kiến. Lúc nói lời này Tần Thọ trong lòng cười lạnh hai tiếng. Lòng nói ngươi một cái ra đời không lâu chỉ có tiến nhập xã hội tiểu cô nương. Ta còn có thể không đối phó được ngươi. Một bên Tô Minh không nhìn nổi. Hàng này quá vô sỉ a. Thua thiệt hắn vẫn cái này hạ tràng. Ngay bây giờ cái này sắc mặt. Chỉ có thể dùng giày không có hạn cuối để hình dung. Hơn nữa hàng này động tác đem Tô Minh cho chán ghét. Vẫn hướng Hạ Thanh Thiền trên người dựa vào muốn chiếm tiện nghi. Mấu chốt nhất là hàng này dĩ nhiên không thấy Tô Minh tồn tại. Trực tiếp đem Tô Minh một người lớn sống sờ sờ trở thành không khí. Tô Minh không thể nhẫn nhịn rồi. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nhiệm vụ chẳng những phải thất bại. Hơn nữa Hạ Thanh Thiền còn có thể bị Tần Thọ tên khốn kiếp này cho chiếm tiện nghi. Đang ở Hạ Thanh Thiền chống đỡ không được thời điểm. Tô Minh mở miệng nói. Hạ lão sư, Đề mục này ngươi vẫn còn không cho ta nói đâu. Hạ Thanh Thiền lúc này con mắt đột nhiên sáng ngời. Lòng nói Tô Minh thật cơ trí nha. Vì vậy Hạ Thanh Thiền vội vàng nói. Tần hiệu trưởng, học sinh này vẫn chờ ta nói đề mục đâu. Ngươi trước chờ một lát a. Tần Thọ có điểm khó chịu nhìn Tô Minh liếc mắt. Lòng nói tiểu tử này là từ đâu xuất hiện. Rất không thức thời nha. Bất quá các loại cũng liền đợi. Tần Thọ ở trong lòng an ủi mình ngàn vạn lần chớ sốt ruột. Ngược lại tránh thời gian rất nhiều. Nói một hai đề mục có thể cần thời gian bao lâu đâu. Kỳ thực nói một đạo tiếng Anh đề mục thật đúng là không phải cần thời gian bao lâu. Hạ Thanh Thiền đã tại tận lực thả chậm mình ngữ tốc. Đồng thời đem tri thức điểm nói cho phức tạp một điểm. Kết quả cũng liền xài 5 phút đồng hồ nhiều một chút mà thôi. Tần Thọ thấy Hạ Thanh Thiền kể xong. Trong lòng vui vẻ. Lòng nói chờ chút tử đem tiểu tử này cho đuổi đi. Vậy chính là mình cùng Hạ Thanh Thiền thế giới hai người nha. Ngẫm lại đều cảm giác kích thích. Nhưng mà Tô Minh lại chân mày nhíu chặt. Nói rằng, Hạ lão sư, thật thật ngại quá. Ta vừa rồi không có làm sao nghe hiểu. Người có thể lại cho ta nói một lần sao? Hạ Thanh Thiền trong lòng đã cho Tô Minh điểm 120 cái khen. Lòng nói bình thường bất động thanh sắc Tô Minh bạn học. Thực sự rất cơ trí nha. Tần Thọ suýt chút nữa không có bị Tô Minh cho tức chết. Lòng nói đây đều là học sinh nào nha. Nói như thế tỉ mỉ. Hắn đều nhanh nghe hiểu. Kết quả học sinh này tới một câu nghe không hiểu. Hạ Thanh Thiền lần nữa hao phí tốt mấy phút. Sau khi nói xong Tô Minh tiếp tục nói. Hạ lão sư, người đừng dừng lại nha. Cái này một đề còn có cái này một đề. Ta cũng không. Tần Thọ gương mặt càng ngày càng đen. Hắn lúc này trong lòng đối với Tô Minh ý kiến rất lớn. Lòng nói ngươi nha có phải hay không ngay ngắn một cái chương bài thi cũng không? Đây nếu là đem một tờ bài thi đều cho nói. Phải đợi tới khi nào? Ngược lại Tần Thọ là không có cái kia kiên trì các loại. Lại qua sau mười mấy phút. Tần Thọ duy nhất một chút kiên nhẫn rốt cục đã tiêu hao hết. Trực tiếp nói. Hạ lão sư. Cái này cho học sinh học bù cũng có giới hạn. Không thể để cho học sinh mệt nhọc. Cái này còn dư lại liền hôm nào nói tiếp giải khai a. Nghe được Tần Thọ những lời này. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền đều biết không thể nói tiếp rồi. Kéo dài thời gian cái này chiến thuật đối với Tần Thọ không hiệu quả gì. Hạ lão sư, nhanh lên thu thập một chút chúng ta đi ăn cơm. Nhà hàng bên kia đều gọi điện thoại tới thúc giục. Nhà này nhà hàng rất khó định. Nếu là không nhanh đi, sợ rằng vị trí sẽ bị hủy bỏ. Tần Thọ tiếp tục đối với Hạ Thanh Thiền nói rằng. Hạ Thanh Thiền hướng Tô Minh phát ra SOS khẩn cấp nhờ giúp đỡ tín hiệu. Dứt bỏ học sinh cùng thân phận lão sư mà nói. Kỳ thực Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh niên kỳ cũng không còn chênh lệch vài tuổi. Lúc này Hạ Thanh Thiền đối mặt lão là Tần Thọ. Thật không biết nên làm gì bây giờ. Tô Minh cũng rất chứng đau. Nhiệm vụ này thoạt nhìn độ khó không cao. Nhưng là lại vô cùng vướng tay chân. Bởi vì, này không thể dùng kỹ năng để giải quyết. Cũng không thể trực tiếp đem Tần Thọ cho đánh một trận a. Dạng như thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau đó sợ rằng Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền đều phải cút đi rồi. Cũng không phải là một biện pháp tốt. Lúc đầu muốn dùng kéo dài thời gian phương pháp này làm cho Tần Thọ buông tha. Không nghĩ tới Tần Thọ người này như thế chăng cần thể diện. Chuyện cho tới bây giờ cũng là không có biện pháp. Tô Minh trong lòng lập tức quyết định. Được cho cái này Tần Thọ tới điểm tàn nhẫn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.